Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, đến nhà Kỳ Lân tộc. Vượt qua phong tai, nguyên thần trải qua thiên địa chi lực tẩy luyện, tựa hồ sinh ra biến hóa về chất, trước mắt thiên địa biến được không tại giống nhau. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đông Hải Long tộc giết Thủy Thần, ngày sau chỉ sợ chư thần thời gian càng thêm không dễ chịu. Không được bao lâu liền sẽ đến phiên ta Linh Đài Phương Thốn Sơn. Kỳ thật đạo nghĩa tính mạng tại ta trong trở bàn tay, chỉ cần ta đem đạo nghĩa một trường chụp chết, liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thế nhưng là tựa hồ lại không cần thiết làm như vậy. Nhân quả như nước sông, chỉ có thể sơ không thể chắn, mà lại, đạo nghĩa như là chết, Kỳ Lân tộc khí số tất nhiên sẽ thụ trọng thương, gọi Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc thừa cơ làm lớn, không phù hợp đại cục lợi ích. Thiên Nam một vệt thần quang xẹt qua hư không, kim cầu vồng cuốn lên, nhìn cùng Dương Tam Dương kim ô hóa hồng giống nhau đến bảy phần, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Kỳ Lân bộ tộc, dậy sóng khí cơ sông lên trời không, mênh mông thần quang không ngừng lưu chuyển, hồng quang rơi xuống, hóa thành đạo duyên thân ảnh, nơi xa có Kỳ Lân tộc tu sĩ nhìn chằm chằm nhìn nàng liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Tam tộc bây giờ mặc dù bầu không khí bắt đầu dần dần khẩn trương, nhưng lại vẫn chưa xé rách ra mặt. Cũng liền vẻn vẹn có chút khẩn trương mà thôi. Chẳng biết là phương nào đạo hữu giáng lâm ta Kỳ Lân tộc có gì chỉ giáo. Có Kỳ Lân tộc trông coi đạo trường tu sĩ chào đón. Nhìn đạo duyên hạ xuống độn quang, khí thế tương đương bất phàm. Nhất thời ở giữa đoán không được đối phương nền móng, liền vội vàng tiến lên làm lễ. Ta muốn gặp đạo nghĩa, làm phiền đạo hữu thông nắm đạo duyên đối với cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ gạt ra một cái tiếu dung. Các hạ là tu sĩ kia nghe vậy sững sờ. Bây giờ nương theo lấy Kỳ Lân vương chiếm cứ thiên địa chính thống, trở thành tam tộc một trong, đạo nghĩa thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Liền nói Linh Đài Phương Thốn Sơn cố nhân đạo duyên cầu kiến. Đạo duyên miễn cưỡng cười một tiếng. A tương đương công tử nhà ta đúng là tại Linh Đài Phương Thốn Sơn cầu lối đi nhỏ. Cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, đối với sau lưng đạo trường hô một tiếng, ngươi nhanh đi thông theo lẽ công bằng tử. Liền nói Linh Đài Phương Thốn Sơn đạo duyên cầu kiến. Đạo trường chỗ sâu gấm sắc giống như linh hoa kỳ thạch, các ôm địa thế lục đục với nhau. Thế chấn đại dương mênh mông, uy thả giao biển, thế chấn đại dương mênh mông, sóng chiều bạc núi cá nhập huyệt, uy thả giao biển, sóng lật tuyết lãng thận cách uyên, mộc lửa phương góc cao tích bên trên, đông hải chỗ đứng thẳng sùng đỉnh, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi, thải phượng song minh, dựng đứng trước, Kỳ Lân nằm một mình. Ngọn núi thời nghe gà cảnh minh, hang đá mỗi quan rồng xuất nhập, trong rừng có thọ hưu tiên hồ, cây trên có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không tả, thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một đầu khe khe đằng la mật, tứ phía nguyên đề thảo sắc mới, chính là trăm sông rẽ chỗ kình thiên trụ, vạn kiếp không rời đại địa cây. Đây là trong trời đất chỗ hội tụ đại địa chi tâm, chính là thần chi Kỳ Lân thai nghén mà ra thánh địa. Tại Kỳ Lân trên sườn núi đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, nam tử khuôn mặt kỳ vĩ, anh tuấn tiêu sái, quanh thân tay áo bồng bềnh phảng phất giống như trích tiên. Cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như cắm rễ với đại địa, cùng toàn bộ đại địa hòa làm một thể. Nam tử oai hùng bất phàm, thân hình cao lớn, quanh thân da thịt như ngọc thạch, khuôn mặt rộng lớn, như có thể chứa ôm vô tận đại địa. Chỉ là liếc mắt quan, liền như đại sơn áp đầu, trong lòng không tự chủ được trầm xuống. Tại bên người nam tử, đứng thẳng một bạc áo trắng áo nữ tử. Nữ tử quỳnh mũi răng trắng, da thịt như tuyết trắng, thân thể thon thả, nhiều một phần thì tăng, thiếu một phần thì giảm. Nữ tử này dung nhan cùng với xinh đẹp, cho dù so Nguyệt cung bên trong tiên tử, cũng chỉ là kém 2-3 phần. Một đôi mắt to không ngừng lấp lóe, phảng phất là hai viên biết nói chuyện nho, trong đôi mắt phản chiếu lấy đầy trời tinh hà, tựa hồ có vô cùng tường thụy tại trong cơ thể ấp ủ. Hô hấp ở giữa, còn như phong lôi vang lên, ẩn chứa vô tận thiên uy. Lúc này hai người sóng vai đứng tại một chỗ, phảng phất giống như trong truyền thuyết thần thoại quyến lữ. Xứng tới cực điểm, nam tử kia thỉnh thoảng nói cái gì, chọc cho nữ tử vui vẻ ra mặt nhánh hoa run rẩy. Thỉnh thoảng duỗi ra nắm tay nhỏ đánh nam tử kia ngực, chọc cho nam tử cười ha ha. Hai người chính nồng tình mật ý thời điểm, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đã thấy Kỳ Lân tộc tu sĩ đi lên trước, xa xa hô một tiếng: "Thiếu chủ, ngoài cửa có linh đài Phương Thốn Sơn cố nhân cầu kiến." Vách núi chỗ, nam tử lông mày nhướng lên, động tác trì trệ. Linh đài Phương Thốn Sơn cố nhân, nhưng có tính danh, nữ tử kia tự xưng Đạo Duyên, chính là Lạc công tử sư muội, tiểu nhân không dám thất lễ, sở dĩ đến đây thông nắm, Kỳ Lân tộc tu sĩ nói. Đạo Duyên, nam tử nhướng mày, cô gái trong ngực lạnh lùng hừ một cái, bỗng nhiên đẩy nam tử lồng ngực, sau đó đứng thẳng người. Đồng môn sư muội, ta biết ngươi từng tại linh đài Phương Thốn Sơn cầu đạo. Tổ sư Hồng cũng là giữa thiên địa có uy danh hiển hách đại thần thông hạng người. Ngươi hẳn là ở trong núi chọc cái gì phong lưu nở. Làm sao biết? Đạo Nghĩa nghe vậy vội vàng bác bỏ. Muội muội nhìn ta quanh thân khí cơ cô đọng, tinh khí thần hỗn độn viên mãn, cũng không từng phá thân, cũng chưa từng nhiễm nữ nhi ra khí âm nhu, càng chưa từng phá vỡ nguyên dương. Nữ tử nghe vậy đánh giá nam tử liếc mắt, sau đó sắc mặt hòa hoãn, mới cười nói: "Xác thực như thế, ngươi như ở bên ngoài chọc phong lưu nợ, cho dù là có phượng tổ khâm điểm, ta cũng sẽ không gả ngươi. Phượng tộc phẩm tính cao khiết, tuyệt đối không thể tha thứ được nhà mình bạn lữ vượt quá giới hạn." Nghe nữ tử, Đạo Nghĩa cười hắc hắc, quay người đối với cái kia trông coi đạo trường Kỳ Lân tộc đệ tử nói: "Ta bây giờ đã rời đi linh đài Phương Thốn Sơn, cùng núi bên trong không nghĩ lại có quan hệ gì, ngươi lại đem hắn đuổi đi thôi." Đệ tử kia nghe vậy lĩnh mệnh mà đi. Phượng hoàng tộc nữ tử ánh mắt lấp lóe: "Ta luôn cảm thấy ngươi cùng nữ tử kia tựa hồ có chút không rõ không trắng dây dưa. Nếu không nhân gia làm sao không chối từ vất vả trước tới thăm ngươi." Nghe nói lời ấy, Đạo Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng: "Sao lại thế, ngươi suy nghĩ nhiều. Tên kia trước kia bị kích thích, là một cái thiểu năng, một mực dây dưa ta nhưng cũng thoát khỏi không được. Một mực tại núi Trung Nhẫn thụ quấy rối, ngươi cũng biết mị lực của ta, liền liền ngươi cái này Ngân Phượng Hoàng, không phải cũng là bị ta sở mê. Lại, tại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đánh ngươi." Ngân Phượng Hoàng giơ lên bàn tay, làm ra đập động tác, nụ cười trên mặt một lần nữa nở rộ. "Bất quá, xem ở ngươi nguyên dương chưa tán phân thượng, sự tình lần này cứ như vậy, về sau nhưng không cho khắp nơi hái hoa ngắt cỏ." "Vâng, vâng, vâng, nương tử, ta sao dám không để ở trong lòng. Vợ ta chính là thế gian này nhất đẳng mỹ nhân, ta há lại sẽ tại hái hoa ngắt cỏ." Đạo Nghĩa cười đem Ngân Phượng Hoàng ôm vào lòng. Cái kia Ngân Phượng Hoàng hơi quằn quại, lại là bỏ mặc đối phương hành động. Không bao lâu hai người liền dây dưa tại một chỗ. Đạo Nghĩa hắc hắc cười quái dị nói, cái kia ta liền đem nguyên dương cho công chúa ngươi, gọi ngươi kiểm nghiệm một phen ta nguyên dương thuần không thuần. Chán ghét a ngươi, Ngân Phượng Hoàng chỉ là thận trọng vùng vẫy một cái, sau đó liền bỏ mặc đối phương hành động. Hôm nay đạo duyên tới chơi, gọi Ngân Phượng Hoàng trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác. Đạo Nghĩa chính là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, ngày sau toàn bộ Kỳ Lân tộc đều là của hắn, có thể là chân chân chính chính kim bắp đùi. Ngân Phượng Hoàng ngoài miệng nói cứng rắn lời nói, nhưng trong lòng nhưng chủ ý đã định muốn đem Đạo Nghĩa thu làm dưới váy thần, có thể trở thành tương lai Kỳ Lân tộc nữ chính người. Đối với Ngân Phượng Hoàng đến nói, dụ hoặc không là bình thường lớn, hưởng thụ bộ tộc khí số gia trì, có thể giúp chính mình đi càng xa. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc khác biệt, Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng đích hệ huyết mạch chẳng biết nhiều ít. Chính mình chỉ là trong đó tương đối xuất sắc, cùng Kỳ Lân tộc dòng độc đinh mầm không cách nào so sánh được. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc thông gia, đây chính là cơ duyên chỗ, hư không trung khí cơ điên đảo mê cách. Đạo Nghĩa cùng Ngân Phượng Hoàng quấn quýt lấy nhau. Trong ngày ấy thường Ngân Phượng Hoàng giả ý thận trọng, câu hắn vị khẩu, bây giờ bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ, liền không giả bộ được. Thịt vẫn là ăn vào trong bụng tương đối bảo hiểm. Ngoại giới cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ chậm gì gì tự trong đạo trường đi ra, nhìn trông mong mà đối đãi đạo duyên, cười nói, vị này tu sĩ, công tử nhà ta không tiếp khách, các hạ vẫn là mời trở về đi. Không tiếp khách, đạo duyên nghe vậy thân thể run lên, như bị sét đánh, trong mắt nước mắt sát na ở giữa phân bố vành mắt. Người quả thật nhìn thấy hắn rồi, hắn sao có thể không gặp ta, người chẳng lẽ là lừa gạt ta. Kỳ Lân tộc tu sĩ kia nhìn lấy nữ tử trước mắt bi thương không hiểu biểu lộ, lập tức run lên trong lòng, hữu tâm phát tác, nhưng nhìn cái kia lê hoa đái vũ khuôn mặt, đột nhiên tâm mềm nhũn ra. Cô nương, công tử nhà ta không gặp ngươi, có cái gì đáng được bi thương? Ngươi trở về chính là, ta trước đó đúng là gặp công tử nhà ta. Công tử nhà ta nói không muốn gặp ngươi. Cái này Kỳ Lân tộc tu sĩ cũng là thật thà người, liền mượn cớ cũng không tìm, trực tiếp đem Đạo Nghĩa cho tiết lộ ra. Đạo duyên thân thể run rẩy, hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi như mưa, tê khàn giọng nói, ta không tin, ta cùng Đạo Nghĩa sư huynh có bạc đầu ước hẹn, hắn làm sao có thể không gặp ta? Tất nhiên là ngươi không có thông nắm, cố ý đến lừa ta có phải hay không? Bằng không làm sao nói, nói chuyện là một môn nghệ thuật đâu. Như cái kia trông coi đại môn tu sĩ có thể đổi cái thuyết pháp, hoặc là thay đổi cái lời nói, nói một câu hống nàng, đạo duyên cũng sẽ không khó chịu như vậy. Bạc đầu ước hẹn, ta đây chính là lời nói thật. Công tử nhà ta là không thể nào gặp ngươi. Nhìn lê hoa đái vũ đạo duyên, cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ cũng không nóng giận, chỉ là hảo ngôn khuyên bảo, ta chẳng biết ngươi cùng công tử nhà ta có cái gì ước định. Chỉ là bây giờ công tử nhà ta đã cùng Phượng Hoàng tộc công chúa định ra hôn sự, công tử nhà ta bất luận như thế nào cũng không thể cưới ngươi. Thực không dám giấu giếm, công tử nhà ta đang bồi Ngân Phượng công chúa thưởng thức Kỳ Lân sườn núi cảnh sắc, làm sao sẽ có thời gian tới gặp ngươi? Tu sĩ kia nhìn xem đạo duyên, thấp giọng nói, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thông gia chính là hai vị lão tổ quyết định đại thế. Ta nhìn ngươi là Phượng Hoàng tộc tu sĩ, ở đây khuyên nhủ ngươi một câu. Cái kia Ngân Phượng Hoàng lòng dạ nhỏ mọn, ngươi như thừa cơ bỏ chạy thì cũng thôi đi, như chọc giận nàng, chỉ sợ là ngươi ngày sau tại Phượng Hoàng tộc thời gian sẽ không thái quá với tốt qua. Nghe nói lời ấy, đạo duyên khóc như mưa, suýt nước mắt càng thêm lợi hại. Sư huynh là ta toàn bộ, là ta hết thảy, ta cái gì cũng không có, chỉ còn lại sư huynh. ta không tin sư huynh sẽ quẳng đi ta. Ta cùng sư huynh 100.000 năm tình cảm, 100.000 năm ngày đêm làm bạn, hắn làm sao bỏ được quẳng đi ta. Đạo Duyên không ngừng khóc gáy, nước mắt rơi như mưa, biến thành một cái lớn mèo hoa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN